Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bị lung tung rối loạn lời đồn đãi vướng bước chân, Bạch Tuấn đạt 100 triệu sẽ không sai quá cơm điểm. Bọn họ nói nhưng quá mức. Cái gì Úc ra quán ăn dùng từ chúng ta nơi này kiếm được linh thạch. Dưỡng một đám đê tiện ăn mày. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà cung phụng. Khách hàng ở quán ăn ăn đều là ăn mày chọn dư lại. Ai ta liền không rõ Úc tiểu đám. Này mẹ nó đều chỗ nào tới bà tám a. Ta đều hận không thể xông lên đi xé lạn bọn họ miệng. Bạch Tuấn Đạt càng nói càng khí. Gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đảm nhiệm hơn phân nửa tháng sinh hoạt ủy viên. Hắn đã sớm cùng mãn viện tử bọn nhỏ hỗn chín. Hơn nữa bởi vì hắn phụ trách phân cơm duyên cớ. Bọn nhỏ đối hắn thậm chí so đối Úc Tiểu Đàm càng thân thiết vài phần. Đối Úc Tiểu Đàm cùng mặt khác giáo tập là kính trọng. Đối Bạch Tuấn Đạt là thân thiết. Bạch Tuấn Đạt đã sớm đem bọn nhỏ trở thành chính mình thân đệ đệ thân muội muội. Sao có thể nhẫn được bên ngoài người phỉ báng? Bọn họ nói này đó hài tử ô uế Úc ra quán ăn phong thủy. Còn gặp người liền kêu gọi không cần lại đến quán ăn dùng cơm. Nói là đen đủi. Bạch Tuấn Đạt phiết khóe miệng. Tay phải hơi hơi nắm chặt. Úc Tiểu Đàm, ta cảm thấy việc này không đúng. Khẳng định là có người đỏ mắt chúng ta quán ăn. Cố ý hư chúng ta thanh danh. Đúng đúng đúng. Người nói đều đối. Úc Tiểu Đàm thuận miệng trở về hắn vài câu. Xoay người lại cấp Quý Sơ Thần thêm một chén canh. Quan tâm hỏi. Như thế nào quý đại ca? Này đó có đủ hay không? Quý Sơ Thần cười gật đầu. Bạch Tuấn Đạt lực chú ý lúc này mới từ đầy ngập phẫn uất chung tránh thoát. Chú ý tới Quý Sơ Thần trên tay chén sứ. Hắn khẽ nâng hàm dưới. Chóp mũi chủ động vài cái. Thơm quá. Ta đi Úc Tiểu Đàm. Các ngươi thừa dịp ta không ở ăn vụng cái gì thứ tốt đâu. Chính ngươi về trễ. Như thế nào có thể trách người khác? Úc Tiểu Đàm giơ tay hướng ra ngoài chỉ. Nồi thế ngươi cái đâu? Bên trong còn có không ít. Mau đi ăn đi. Bạch Tuấn Đạt hùng hùng hổ hổ mà nhấc chân ra cửa. Mới vừa đi ra vài bước. Lại bỗng chốc xoay đầu tới. Kia lời đồn đãi làm sao bây giờ? Lời đồn đãi. Chúng ta muốn hay không tưởng cái lý do. Biện giải một chút. Tốt xấu làm người ngoài nhìn xem bọn nhỏ. Hiện giờ bọn nhỏ sớm đã thoát thai hoán cốt. Bị linh cơm tẩm bổ đến một đám mặt mày hồng hào. Môi hồng răng trắng, lại hoạt bát đáng yêu. Nhìn qua giống một đám tiểu tiên đồng giống nhau. Lời đồn đãi lọt vào tai. Bạch Tuấn Đạt hận không thể đương trường đem nhà mình oa nhóm kéo ra ngoài. Làm bên ngoài những cái đó nói bậy người mở to hai mắt hảo hảo xem. Úc Tiểu Đàm lại nói. Không cần, người không phải đều nói. Là có người cố ý tưởng bại hoại quán ăn thanh danh sao? Dưới loại tình huống này, chúng ta biện giải cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm bọn họ càng nói càng hăng hái. Bạch Tuấn Đạt buồn bực, vậy tùy ý bọn họ nói bậy, kia sao có thể, Úc Tiểu Đàm an ủi nói. Yên tâm, ta có biện pháp, tuy rằng Úc Tiểu Đàm lời thề son sắt nói sẽ không làm bọn nhỏ chịu ủy khuất. Nhưng bởi vì ban ngày việc này, Bạch Tuấn Đạt vẫn là cả một đêm cũng chưa ngủ ngon giấc. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Nằm ở giường nệm thượng trằn trọc. Mãn đầu óc đều là bọn nhỏ đáng yêu gương mặt tươi cười. Mà đương ngày hôm sau phố Tiên Du khai trương, Bạch Tuấn Đạt lên phố đi bộ khi phát hiện đồn đãi đã nháo đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều người xem hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp khi Bạch Tuấn Đạt chỉ cảm thấy đáy lòng càng nghẹn khuất. Người thường ra hài tử như thế nào lạp? Trước kia khốn cùng thất vọng lại như thế nào lạp? Ăn nhà ngươi gạo lạp? Người tu tiên ghê gớm sao? Hắn ôm một bụng oán khí phản hồi quán ăn. Nghênh diện đụng phải đồng dạng hưng phấn dạo quanh Trần Ngọc Phong. Trần Ngọc Phong từ Bạch Tuấn Đạt trong miệng nghe nói sự tình từ đầu đến cuối. Đã vô cùng đau đớn. Lại vạn phần cảm khái mà thở dài. Ai? Chính là như thế a, đừng nói làm cho bọn họ cùng ăn mày ăn đồng dạng đồ ăn. Nếu là bọn họ cùng Tố Dân ngồi ở cùng chương trên bàn. bọn họ có thể rút kiếm thi pháp huyết tẩy đương trường. Tề Hà giới xưa nay tôn ti có khác. Bạch huynh chẳng lẽ là ngày đầu tiên biết không? Bạch Tuấn Đạt che lại ngực. Hắn không phải thuần túy thiên chân ngốc tử. Tề Hà giới tu sĩ bộ dáng gì? Xem hắn đệ Bạch Tu Nhạc sẽ biết. Chỉ là trước kia Bạch Tuấn Đạt chỉ có thể bị động tiếp thu. Nhưng hôm nay cùng Úc Tiểu Đàm ở chung càng thâm. Thay đổi một cách vô tri vô giác gian. Hắn trong lòng tựa hồ cũng có cái gì bị lặng yên xúc động. Tên là thành kiến ngọn núi lặng yên không một tiếng động mai một thành trần. Ám trầm giang lưu dưới đáy lòng cuồn cuộn thành chiếu. Mênh mông, kêu gọi một cái khác thanh âm. Tu hành lại như thế nào? Lại không phải thật sự thành tiên. Bạch Tuấn Đạt thấp giọng lẩm bẩm. Người tu hành bên trong tội ác tài trời người nhiều đi. Ta xem những cái đó ra hỏa còn không bằng người thường đâu. Trần Ngọc Phong ngày gần đây cũng bởi vì ở học đường dạy học duyên cớ. Mưa dầm thấm đất bị không ít Úc Tiểu Đàm hun đúc. Cùng hắn đáy lòng vẫn luôn đè nặng khúc mắc lẫn nhau dung hợp. Toại cũng vuốt cằm, người nói đây cũng là thật. Nhưng là không có biện pháp a. Này thế đạo chính là ai càng cường. Ai vi tôn, dùng Úc Tiểu Đàm nói. Kêu có càng nói nhiều ngữ quyền. Người nếu là đối này thế đạo bất mãn. Vậy nỗ lực tu hành, làm chính mình trở nên so tất cả mọi người cường đi. Đến lúc đó đừng nói nhận nuôi mấy cái ăn mày. Chẳng sợ ngươi làm ăn mày cùng tu sĩ cùng tịch mà ngồi. Cũng không ai dám nói ra nói vào. Bạch Tuấn Đạt suy nghĩ trong chốc lát. Mày nhăn đến càng khẩn. Kia không giống nhau. Trần Ngọc Phong hỏi, như thế nào không giống nhau? Kia chỉ là vũ lực áp bách. Bức bách bọn họ phục tùng thôi. Dựa theo Úc Tiểu Đàm thư thượng lý luận, như vậy quyền uy là không trường cửu. Bạch Tuấn Đạt trầm tư suy nghĩ. Làm ta ngẫm lại, ai không đúng a? Này như thế nào làm đến? Hai ta nói chuyện phiếm đều bắt đầu liêu này đó ngoạn ý nhi. Này không phải bọn nhỏ mỗi ngày díu dít tranh tới gào đi đồ vật sao? Ở học đường đãi lâu rồi, thật là liền tâm tính đều thay đổi. Bạch Tuấn Đạt giờ khóc giờ cười mà tưởng. Phía trước chính mình chỉ biết nhớ thương ăn ăn uống uống. Còn chê cười Úc Tiểu Đàm cả ngày cân nhắc chút đồ vô dụng. Không nghĩ tới hơn phân nửa tháng qua đi. Liền chính mình cũng bắt đầu đem này đó. Đồ vô dụng, treo ở bên miệng. Hắn lắc đầu, tưởng đem trong óc cái biết cái không như hồ nhão đồ vật vứt ra đi. Cùng Trần Ngọc Phong lại hàn huyên chút khác đề tài. Quay người đi đến quán ăn cửa khi, lại ngoài ý muốn phát hiện, hôm nay quán ăn lưu lượng khách phá lệ thưa thớt, nếu gác dĩ vãng, hiện tại cửa sớm nên bài khởi hàng dài. Bạch Tuấn Đạt cẩn thận quan sát một lát, phát hiện nhà mình quán ăn ngoài cửa trong đám người vây quanh vài người. Quần áo đơn giản, đầu bọc trường khăn, một bộ lấm la lấm lét bộ dáng, nhưng mỗi khi có người hướng Úc ra quán ăn đi đến, bọn họ đều cố ý vô tình mà lớn tiếng trò chuyện lên. Ai lão vương ngươi nghe nói không? Nhà này quán ăn bên trong dưỡng ăn mày. Nghe nói. Chẳng những dưỡng ăn mày. Trưởng quầy còn dùng quán ăn chiêu đãi khách nhân chén đũa cấp ăn mày dùng cơm đâu. Kia nhưng không dơ chết người. Cũng không phải là sao. Tưởng tượng đến này chén đũa là những cái đó đê tiện người dùng quá. Ta này cả người liền phát mao. Ai u ngứa đến khó chịu a, tu hành có thuật. Cái nào không phải tai thính mắt tinh. Tân khách nhân đem đối thoại nghe xong cái một năm một mười. Mại hướng quán ăn bước chân nhất thời trần chờ rất nhiều. Loại này hiện tượng không bao lâu liền phải trình diễn một lần. Bạch Tuấn Đạt ở phía sau nhìn. Trong lòng lửa giận cọ cọ dâng lên. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Hướng bên cạnh giọng lớn nhất một người kêu to. Chấm, chúng ta nhận nuôi mỗi người đều là hảo hài tử. Các ngươi một ngụm một cái ăn mày. Mắng ai đâu. Kia mấy cái lắm mồm người hiển nhiên cũng là bị cố ý công đạo quá. Đại đa số người cũng không cùng Bạch Tuấn Đạt chính diện xung đột. Chỉ che lại đầu cười mỉa. Ai nha, chúng ta cũng liền tâm sự. Tiểu trưởng quầy ngươi quản được này trên đường lái buôn. Còn có thể quản được chúng ta này đó du khách nói chuyện phiếm sao? Bạch Tuấn Đạt nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nói năng bậy bạ, bại hoại chúng ta quán ăn hình tượng. Nhưng chúng ta nói cũng là lời nói thật a. Bị hắn nắm cổ áo một người lại không khách khí. Một phen kéo ra Bạch Tuấn Đạt tay. Sắc mặt cực lãnh, như thế nào? Không dám thừa nhận, nhà các ngươi có phải hay không dưỡng một đám dơ bẩn ăn mày? Ngươi nói a, Bạch Tuấn Đạt thái dương gân xanh banh khởi. Ngươi mẹ nó còn dám nói một tiếng ăn mày. Ta liền nói, thế nào? Người nọ tiếng nói lượng như sấm sét. Có bản lĩnh ngươi đánh ta a, ngươi nhìn xem tháp vực có thể hay không đem ngươi chụp bay ra đi. Tới, đánh, chiều nơi này đánh, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua đều nhìn một cái lạp. Úc ra quán ăn công nhiên ẩu đả qua đường thực khách lạp. Bạch Tuấn Đạt ngực phồng lên phát đau. Một ngụm nha cơ hồ cắn. Nguyên lai tu sĩ chơi khởi tà môn oai chiêu. Cùng du côn lưu manh cũng không gì khác nhau. Bạch Tuấn Đạt tức giận đến gan đều run. Một tay lưỡi dao gió sớm đã niết ở lòng bàn tay. Gió xoáy linh quang xôn xao xoay tròn. Năm ngón tay banh đến trở nên trắng. Chính là không thể động thủ. Tháp vực trong vòng. Không cho phép nhúc nhích tay. Này đàn hỗn đản, lợi dụng tháp vực quy tắc. Các ngươi là quang hoa trai phái tới đi. Bạch Tuấn Đạt tiếng nói thấp mà ách. Mỗi một chữ đều như là từ răng phùng trung bước ra tới. Là nữ nhân kia phái các ngươi tới. Đúng không? Trước mắt một màn này cùng mấy tháng trước một đám lái buôn công nhiên vi ước. Phú thương tới cửa ăn vạ lừa bịp tống tiền trường hợp quá giống. Bạch Tuấn Đạt lập tức nhớ tới thành đông kia ra quang hoa trai. Chính là hắn liền không rõ. Các ngươi không phải đang làm ra chủ chi tranh sao? Loại này mấu chốt thời kỳ. Liền chính mình ra cẩu đều xuyên không tốt. Cho các ngươi ra tới sủa như điên. Nàng Vương Khúc Văn là bất chấp tất cả. Không nghĩ chơi. Thét to người nọ lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi nói bậy gì đó. Cái gì quang hoa trai? Chúng ta bất quá là gặp chuyện bất bình bình thường tán tu thôi. Như thế nào? Nhà các ngươi dùng cơm hoàn cảnh kém. Còn muốn lại đến người đối diện trên đầu. Nhân gia quang hoa trai nào điểm thực xin lỗi các ngươi a? Là vương gia đại tiểu thư ấn nhà các ngươi trưởng quầy đầu. Buộc hắn thu lưu đám kia ăn mày sao? Bạch Tuấn Đạt quả thực muốn hộc máu. Nhìn một cái này chó điên giống nhau loạn cắn người tính tình. Này nhóm người tuyệt đối là quang hoa trai kia Vương Khúc Văn thủ hạ. Này nếu là đoán sai. Hắn Bạch Tuấn Đạt về sau tên đảo lại viết. Nhưng hiện tại hắn không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhất thời lại nghĩ không ra nên như thế nào cãi lại. Trong cơn giận dữ cùng trước mắt mấy người đại xảo trong chốc lát. Không những không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại làm người vây xem ở một bên đứng một vòng. Không rõ chân tướng thực khách toàn cau mày. Càng nhiều người dừng chiều quán ăn đi nện bước. Trong đó một người mặc màu đỏ tía áo dài. Quanh thân khí độ bất phàm. Nhìn thấy Bạch Tuấn Đạt cùng người đối mắng. Nghe xong trong chốc lát sau. Sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn hướng cùng Bạch Tuấn Đạt đối mắng người nọ làm thi lễ. Tiếng nói trầm thấp nói. Tại Hạ Vân Kiếm Tông Trương Lạc Lam. Còn muốn hỏi vị này tu sĩ. Người mới vừa rồi theo như lời hết thảy chính là thật sự. Úc ra quán ăn thật sự dưỡng một đám ăn mày. Cũng làm cho bọn họ dùng cùng thực khách giống nhau bộ đồ ăn. Người nọ ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí phách hăng hái mà trắng Bạch Tuấn Đạt liếc mắt một cái. Ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên. Trương Lạc Lam sắc mặt càng thêm khó coi. Một khi đã như vậy. Này cơm lão phu ăn không vô. Đồ nhi. Chúng ta đi. Bạch Tuấn Đạt thấy trong lòng càng cấp. Vội xông lên đi cản. Ngươi từ từ. Ngươi không thể nghe bọn hắn nói bừa. Lời còn chưa dứt, phía sau Úc ra quán ăn chung rốt cuộc truyền ra một cái trong trẻo tiếng nói. Vài vị xin dừng bước. Nghe ta nói mấy câu. Quen thuộc tiếng nói ánh vào nhĩ mảnh. Vây quanh ở một bên lái buôn toàn khuôn mặt một túc. Nháo sự mấy người cũng thoáng thu liễm tùy ý sắc mặt. Trên mặt hiện lên một tia trịnh trọng, nhận thấy được quán ăn cửa loạn thành một đoàn. Úc Tiểu Đàm rốt cuộc ra tới. Hắn đứng ở màu son trước đại môn. phía trên là Úc Gia quán ăn mạ vàng tỏa sáng chữ to bảng hiệu. Một thân thanh y khiết tịnh vô trần, hai tay ôm ngực, minh duệ đen nhánh đôi mắt đảo qua lung tung rối loạn đám người. Phảng phất vô hình phong vào đầu xẹt qua, trường hợp nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người theo bản năng chờ Úc Tiểu Đàm mở miệng. Úc Tiểu Đàm nhìn phía nháo sự mấy người, bình tĩnh nói, các ngươi lời nói là giả, hắn đương hồi lâu trưởng quầy, lại vào Nam ra Bắc, trải qua rất nhiều, giờ phút này nhất thời lãnh hạ mặt tới. Trên người khí độ thế nhưng cũng chút nào không kém gì một ít đức cao vọng trọng tu sĩ cao nhân. Cho nên giọng nói vừa ra, giữa sân không ít người đều âm thầm gật đầu. Đây là lâu dài tích lũy mà thành uy vọng. Nháo sự người lại khó chịu. Mọi người đều gặp được. Người dám nói không ở quán ăn dưỡng ăn mày. Úc Tiểu Đàm hơi hơi nghiêng đầu. Không sai, ta là nhận nuôi một ít hài tử, nhưng không phải ăn mày. Nháo sự người khịt mũi coi thường. Tiện dân con cái, cùng ăn mày lại có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Úc Tiểu Đàm tiếng nói như cũ bình tĩnh, phảng phất một mảnh gợn sóng bất kinh hải. Có thể cần tu khổ học, ngày sau lấy chính mình đôi tay đổi lấy lao động thù lao. Vậy không phải ăn mày. Hơn nữa ta sở dĩ nói ngươi nói chính là sai. Trọng điểm không ở nơi này. Nháo sự người. Kia trọng điểm là, trọng điểm ở chỗ chúng ta sẽ không cùng thực khách dùng đồng dạng bộ đồ ăn a, ngu ngốc. Úc Tiểu Đàm mí mắt hơi hơi vén lên, khinh phiêu phiêu quét hắn liếc mắt một cái. Úc gia sở nhận nuôi hài tử, dùng cơm cũng là tu hành một bộ phận, bọn họ bộ đồ ăn toàn bộ là ta nhờ người đặc chế. Lấy mây tía lôi mộc vì tâm, nạm lấy nam sơn noãn ngọc. Dùng cơm khi linh lực sẽ theo chiếc đũa dũng mãnh vào ngón tay. Đã tẩm bổ kinh mạch, cũng lấy lôi đình chi lực kích thích, huấn luyện bọn họ đối linh lực tinh tế tỉ mỉ khống chế lực. Như vậy chiếc đũa, khống chế lực hơi yếu người sợ là lấy đều lấy không xong. Chúng ta là sẽ không tùy tiện dùng để cấp thực khách làm cơm đũa. Hắn mi mắt hơi rũ, nhìn nháo sự người cười như không cười. Thí dụ như... ngài như vậy khách nhân, quảng cáo, cách chương.